Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, chương 86, sinh hoạt tốt đẹp như thế. Ngươi lại táo bạo như vậy. Hỗn đàn, ngươi có thể hay không câm miệng cho lão tử. Ngũ Đạt Chi cả người đã lâm vào nóng nảy bên trong. Nguyên bản liền bị Lý Tình liên thủ với Tô Điểm Nhi áp chế. Bây giờ còn có một cái Dương Vân tại kia líu lo không ngừng. Cái này mẹ nó có thể chịu. Ngậm miệng, ta nói ngươi người này làm sao cái dạng này đâu. Đại gia sinh ra tới đều có há miệng. Dựa vào cái gì ngươi nói ta liền nói không được. Dương Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Tới, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi hảo hảo nói dùm một tiếng. Liên quan tới cái này lên tiếng quyền a, ngươi nghĩ ngươi có thể nói chuyện, hai vị tiểu thư tỷ có thể nói chuyện, ta cũng có thể nói chuyện đúng hay không? Có thể ngươi bây giờ để ta ngậm miệng, cái này không đúng, ngươi không thể bởi vì ngươi không vui liền đem oán khí phát tiết đến trên thân người khác có phải? Là, ngươi không thể bởi vì ngươi khó chịu ngay cả người khác nói chuyện quyền lợi đều muốn tước đoạt. Không phải. Đem ý nguyện của mình áp đặt đến người khác trên đầu là không đạo đức hiểu chưa? Liền cùng một vạn hai ngàn đầu thần thú ở trong lòng phi nước đại mà qua. Ngũ Đạt Chi một hơi phản đi lên. Kém chút không có phun máu tươi tung tóe, mà Dương Vân vẫn còn tiếp tục. Còn có vị này cái kia cái gì? Ta cảm thấy nhân sinh của ngươi xem giá trị quan liền không đúng. Càng nhiều thời điểm ngươi cần tỉnh lại một chút chính mình sở tác sở vi. Dạng này mới có thể để cho lòng dạ của ngươi càng rộng lớn hơn. Mà không phải không khỏi vì đó liền cùng như chó điên cắn loạn sủa loạn. Dạng này là sẽ không chiêu nữ hài tử thích biết sao. Ngũ Đạt Chi sắp khóc. Huyễn thần, ta xxxx ngươi cái bố khỉ. Dương Vân tại chỗ đều là nhảy dựng lên. Ô ô ô. Ngươi xem một chút hiện tại cái dạng này, nơi đó có một điểm người khiêm tốn bộ dáng. Ta minh bạch, ngươi căn bản cũng không biết làm người đạo lý. Cái gọi là người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, cho nên hạng thứ nhất bề ngoài của ngươi nhất định phải sạch sẽ. Thế nhưng là ngươi bây giờ, thực tế là để chúng ta không chịu nổi nhìn thẳng a. Thứ hai, nhất định phải tôi luyện tốt tính tình của ngươi. Cái kia cái gì, ta cho ngươi biết a. Ngươi dạng này nóng nảy là không được giọt biết sao. Thứ ba, càng muốn làm việc trầm ổn đáng tin, dạng này mới có thể cho người ta cảm giác an toàn, đáng giá người khác dựa vào. Bất quá quá đáng tiếc, ngươi một hạng đều không có làm được. Ngũ Đạt Chi một bên cùng hai nữ tranh đấu, vốn còn nghĩ há miệng gầm thét một câu cái gì, có thể lập tức liền bị Dương Vân duỗi ra thủ thế ngăn cản. Ngươi bây giờ không cần nói, sinh hoạt tuyệt vời như vậy, ngươi lại táo bạo như vậy. Không tốt, không được, Ngũ Đạt Chi thực sự là cái mũi nhãn đều bị tức lệch ra. Chỉ vì hắn xông không qua hai nữ chiến tuyến, nếu không hắn cảm thấy mình nhất định muốn giáo trước mắt huyễn thần một lần nữa làm người. Ai, trong sinh hoạt chúng ta khó tránh khỏi sẽ gặp phải quá nhiều phiền lòng sự tình. Thế nhưng là lúc này, chúng ta tuyệt đối không thể nhụt chí, tuyệt đối không thể hướng vận mệnh thỏa hiệp. Dương Vân đột nhiên quay người, một cái tay vác tại sau lưng mặt mũi tràn đầy chính phái. Giờ phút này nghiễm nhiên đều là thành nhân sinh đạo sư bộ dáng. Về phần cụ thể muốn làm thế nào, ta đến nói cho ngươi. Đầu tiên, chúng ta gặp thời khắc khắc kiểm điểm chính mình. Dùng người vì kính có thể biết được mất. Dùng sử vì kính có thể biết hưng thay hiểu không. Năng lực của chúng ta có hạn, không có khả năng đi cải biến thế giới này. Nhưng là chúng ta có thể cải biến chính mình a. Để cho mình đi thích ứng thế giới này. Tiếp theo, chúng ta còn muốn học được cảm ơn. Tựa như ngươi gặp ta, ta mang ngươi đi vào tầng thứ 12. Có thể ngươi chẳng những không có cảm kích, thế mà còn nghĩ giết ta. Chính ngươi suy nghĩ một chút, chính mình có phải hay không không muốn mặt chi cực. Thứ ba, chúng ta nhất định phải học được đổi vị suy nghĩ. Tựa như ngươi chuẩn bị giết ta thời điểm, ngươi có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Không, ngươi không có, cho nên ngươi là thất bại. Ngũ Đạt Chi, phốc, hắn hiện tại không phải bị hai nữ đánh cho. Hắn chính là ngực kìm nén đến hoảng, kia ngụm máu không nhả ra không thoải mái. Nhìn một cái, ta liền kém một đầu cuối cùng chân lý không có nói cho ngươi. Ngươi làm sao liền thổ huyết đây? Dương Vân lần này hai tay đều vác tại sau lưng. 4-5 độ sừng ngưỡng vọng hư không? Chậm chậm mở miệng nói. Một điểm cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Cái này nhân sinh a, muốn sống được tự tại tiêu sái, liền nhất định phải học được phong khinh vân đạm, không quan tâm hơn thua. Nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, nhìn trời mây tụ mây tan. Chờ ngươi lúc nào có như phần của ta tâm cảnh, tin tưởng ngươi liền sẽ không đi đến cực đoan. Ngũ Đạt Chi, phốc, là một ngụm máu tươi. Lần này hắn phun đồng dạng thống khoái vô cùng. Xem xét cái dạng này, Lý Tình cùng Tô Điềm Nhi nhao nhao khẽ giật mình vội vàng lui về. Nơi này dù sao vẫn là Thiên Thư Lâu, thật náo ra nhân mạng đây chính là đại sự. Mà Ngũ Đạt Chi, cả người hoàn toàn đã sụp đổ. Đầu tiên là quỳ trên mặt đất ha ha ha lớn nhỏ vài tiếng về sau. Sau đó quay người dẫn theo trường kiếm liền chạy ngược về. Hắn sẽ không thật điên rồi sao? Lý Tình mở to hai mắt hỏi như thế nói. Không, hắn không phải điên. Hắn là đối hành vi của hắn cảm thấy thật sâu xấu hổ. Dương Vân vẫn chưa thỏa mãn thở phào một hơi nói. Hẳn là lời của ta quất roi hắn linh hồn, để hắn triệt để minh bạch nhân tính thiện và ác. Đối với hắn mà nói đây là chuyện tốt. Tô Điểm Nhi giờ phút này một mặt cả kinh nói. Tiểu Huyễn Thần, không nhìn ra ngươi ngược lại là có chút bản sự sao? Cảm giác đều là có thể xuất khẩu thành thơ. Thật không tầm thường. Tiểu tỷ tỷ quá khen. Quá khen. Điểm Nhi không có nói mò. Tiểu Huyễn Thần, quả nhiên ngươi không hổ xuất từ Thiên Thư Lâu. Ta càng ngày càng coi trọng ngươi. Bị hai nữ khích lệ, Dương Vân cũng không có cảm giác cao hứng. Vì cái gì? Bởi vì chính mình đối với các nàng không có cảm giác a. Hiện tại trong lòng mình không vui cũng không có. Lưu tại nơi này làm cái gì? Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Không nói hai lời, trực tiếp khống chế Huyễn Mộng Chi Quyển để mấy người toàn bộ thoát ra. Mấy người từ Huyễn Mộng Chi Quyển ra lúc, lại nhìn thấy bên người Ngũ Đạt Chi, vừa mới là tại trong bức tranh, hiện tại thì là tại bức tranh bên ngoài. Thời gian có một hồi trầm mặc, bốn người ánh mắt cứ như vậy đan vào với nhau. Không, Ngũ Đạt Chi bỗng nhiên che lấy đầu của mình bắt đầu hướng về đường bôn tẩu. Trước mắt Dương Vân ba người đối với hắn mà nói quả thực như là ác mộng. Vẻn vẹn là nhìn lên một cái đều để trong lòng của hắn không thể thừa nhận. Ai, đáng thương dê con, chỉ mong tại ta cứu rỗi chung có thể lạc đường biết quay lại. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Dương Vân phát ra từ ái thở dài. Tốt, không đề cập tới cái kia biến thái. Lý Tình trong thần sắc mang theo rạng rỡ hào quang nói. Tiểu Huyễn Thần, ta cùng Điềm Nhi muội muội rất vừa ý ngươi. Đã ngươi không muốn ở tại Thiên Thư Lâu, vậy sau này chúng ta cùng một chỗ nuôi ngươi. Dương Vân liếc mắt cười. Còn nghĩ nuôi mình, đây không phải buồn cười sao? Tô Điềm Nhi hít hít đáng yêu cái mũi nhỏ nói. Mặc dù nói lần này tới đến 12 tầng không có tìm được bảo vật, nhưng cũng là thấy rõ cái kia Ngũ Đạt Chi xấu xí làm người. Cũng không tính không có thu hoạch, đã nơi này cái gì cũng không có, chúng ta liền đi ra Thiên Thư Lâu đi. Dương Vân tự nhiên là không có điều gì dị nghị, chính mình sờ đường cũng là có thể ra ngoài. Thế nhưng là cái này Thiên Thư Lâu trận pháp phong phú, có người dẫn đường tự nhiên vô cùng tốt, mà chính là tại ra lâu một khắc này, liền một cái không chú ý, làm Lý Tình cùng Tô Điềm Nhi muốn cùng Dương Vân lúc nói chuyện. Các nàng nhận định cái kia huyễn thần đã sớm chạy vô tung vô ảnh. Hai nữ hai mặt nhìn nhau. Điềm Nhi, chúng ta huyễn thần đâu? Ai, ta cũng không rõ ràng a. Hắn chạy đi đâu rồi? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.